Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1457, sát khí ngất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, sắc mặt Kim Minh tái xanh, đang định nổi giận, lão giả quát lớn, cút, một trường tát Kim Minh ngã lăn trên đất. Sau đó bước đến, không chút kiêng kỵ xông vào trong lều cỏ. Giây tiếp theo, gào, một tiếng long ngâm, sát khí ngất trời, phụt, chấm, một tiếng vang lớn truyền ra. Đầu lão giả võ thần sơ kỳ của cung Hạo Miểu bay ra ngoài. Một tiếng, bùm, rơi trên đất. Tim tất cả mọi người đều run rẩy theo âm thanh đầu người rơi xuống đất. Cái này, sơn cốc trong nháy mắt, yên tĩnh. Vô số cặp mắt tràn đầy tia máu. Nhìn chằm chằm vào lều vải giống như thấy quỷ. A. Tiêu Nhã Phi hít ngược lại hơi lạnh, tim như sắp ngừng lại, mẹ kiếp, hai chân lôi bằng như nhũn ra, sợ hãi thiếu chút nữa quỳ xuống. Cơ thể mềm mại của Mộc Tuyết Tình không nhịn được run rẩy. Mắt đẹp của văn nhân Mộc Nguyệt điên cuồng co lại, con người biến hóa không ngừng. Chấm chấm, Hứa Như Yên túm tay ông nội, nhìn chằm chằm về phía lều vải nhà họ Kim. Một võ thần xông vào lều vải, trong nháy mắt bị giết. Kim Minh mặt đầy chấn động, lặng lẽ bò dậy, đi vào lều vải. 10 giây sau, ông ta lại đi ra, trong tay giơ miếng lệnh bài huyền thiết vừa rồi. Vẫn đấu giá miếng lệnh bài huyền thiết, giá khởi điểm 300.000 khối nguyên. Các võ giả có mặt tại đây con ngươi co lại, giống như gặp quỷ vậy. Một số ít lão giả cảnh giới võ thần, sắc mặt nghiêm lại đến cực điểm. Chẳng lẽ là hắn? Tiếng long ngâm vừa rồi quả thật quá giống. Nếu thật sự là người này thì ai dám làm bậy? Miếng lệnh bài huyền thiết thứ 7 đấu giá hoàn tất. Sau đó, miếng thứ 8, cách chương.